Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, giao chỉ nơi cũ. Bắc vực, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, lạnh nóng giao thế tấp nập, liền yêu thú đều đặc biệt thưa thớt. Ánh trăng như nước, xa xa trên đường chân trời dâng lên từng đạo bóng trắng, phi thường mờ mịt, sáng tối chập chờn, như tiên người nhẹ nhàng phiêu dật, bay vút lên trời. Thân mã cấp tốc hướng phi tiên phương hướng chạy đi, đuổi theo rất xa, lại chẳng bắt được cái gì, lẩm bẩm nói: Giao trì phi tiên, vô tận năm tháng trước đây chiếu rọi, chuyện thời cổ xưa chiếu lại. Hắn từng tại một cái nhỏ nông thôn gặp phải những cái kia huyễn thuật hình ảnh, cùng nơi đây phi tiên cực kỳ tương tự. Khác biệt chính là nhỏ nông thôn huyễn thuật là thực nhân hoa bố trí, mà nơi đây là do thiên địa đại thế in dấu xuống. Gâu, giao trì phi tiên, nơi đây nhất định là giao trì nơi cũ di chỉ. Hắc hoàng hai mắt tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng, như là trong đêm tối sói hoang. Lão hắc, người biết sẽ không lại lầm. Nơi này trừ cắt đá cái gì cũng không có. Diệp Phàm nghi ngờ nói. Hừ, nơi đây bị phong ấn, tuế nguyệt cảnh giới, giao trì nơi cũ cũng bị mai táng dưới đất, muốn móc ra đến phí một phương công phu. Hắc hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, phi thường khó chịu. Không sao, nhìn bản tọa, thân mã xốc lên đắp lên sừng rồng bên trên áo bào đen, quát to: Thiên địa vô cực vạn dặm tầm bảo. Màu vàng như lưu ly sừng rồng tản mát ra sán lạn ánh sáng, như từng đạo gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Thần thánh tường hòa, nhường người như tắm gió xuân. Gâu, sừng rồng, thiên địa thụy thú, đại đế tọa kỵ. Hắc hoàng chảy nước miếng, ánh mắt sáng rực, một bộ ăn hàng dáng vẻ, thân mã mặt đều đen. Nếu như không phải là hiện tại có chính sự muốn làm, khẳng định một móng đạp chết cái này vô sỉ đại hắc cầu. Một khắc đồng hồ về sau, thân mã thở ra một ngụm chọc khí, tâm thần cảm thấy mỏi mệt. Đạo này thần thông tiêu hao khá lớn, đặc biệt là nơi đây có cường giả bố trí khi thiên trận văn, che giấu tất cả khí cơ. Bằng không, sớm đã bị cái nào đó đạo sĩ bất lương đào. Lúc này, hắc hoàng tiện hề hề xông tới, nói: Lão mã a, thương lượng với ngươi chút chuyện, có thể hay không thả điểm huyết nếm thử. Nói xong, hắc hoàng còn hút trượt một cái nước bọt, bình đáp lại hắn chỉ có một đầu to bằng chậu rửa mặt móng ngựa. Hừ, đi thôi. Ở bên kia, thân mã cất bước hướng biên giới chỗ một khối đất cắt đi tới. Bá, một đầu bàn tay lớn màu đỏ hướng cái kia phiến đất cắt chộp tới. Tầng ngoài bùn đất đều bị ném đi, lộ ra một cái giếng cổ, là lấy cổ ngọc thạch xây thành vòng. Miệng giếng bị tảng đá lớn bịt lại. Giao trì nơi cũ quả nhiên phi phàm, bị phong ấn, còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt. Thân mã xốc lên tảng đá lớn, lộ ra một cái đen ngòm miệng giếng, như là vực sâu, không dò tới phần cuối. Hắc hoàng ngậm lên một khối đá, ném vào trong giếng cổ, hơn nửa ngày đều không nghe thấy hồi vang. Vui vẻ nói: Ta nhớ tới, nơi này nhất định có thể đi vào giao trì. Trước kia có người từ chấm ngoặc kép, phanh. Không đợi hắc hoàng nói xong, thân mã một móng trực tiếp đem hắn đạp xuống dưới. Gâu, hỗn đản, bản hoàng không biết bay, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, tĩnh mịch giếng cổ truyền đến từng tiếng thê thảm chó sủa. Đi thôi, thân mã một bước bước vào, nhanh chóng hướng đáy giếng hạ xuống. Giếng cổ thật rất sâu, trọn vẹn đi xuống hơn 2000 mét mới đến đáy. Không có đầm nước, dưới mặt đất đều là bùn nhão. Đại hắc cầu đang nằm ở một cái trong hố sâu, hữu khí vô lực kêu rên. Ha ha, cầu tử, đừng giả bộ chết, điểm ấy cao độ còn không đánh chết ngươi. Thân mã tùy tiện cười nói. Gâu, bản hoàng không để yên cho ngươi, dám ám toán ta. Hắc hoàng xoay người dựng lên, hổ đói vồ mồi chạy tới, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đánh lén. Thân mã bóp lên pháp ấn, gắt gao chống đỡ tấm kia miệng chó, để hắn nửa bước không thể vào. Chế nhạo nói: Ai, vốn còn nghĩ đem thần tàng cái thứ nhất tặng cho ngươi. Không nghĩ tới một phen dụng tâm lương khổ lại bị ngươi hiểu lầm. Trời xanh nha, đánh giám, ngươi là cố tình để ta làm pháo hôi. Bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc hoàng chửi ầm lên, chớ chú liên tục. Lúc này, Diệp Phàm cũng xuống, nhìn thấy Hắc hoàng dáng vẻ, mười phần vui sướng cất tiếng cười to. Bản hoàng không làm gì được cái kia ngựa chết, còn cắn không chết ngươi sao? Gâu, Hắc hoàng tức giận bốc khói trên đầu, quay đầu nhào về phía Diệp Phàm. Người chó đại chiến lại một lần khai hỏa, thân mã hướng phía trước thông đạo dò xét, phát hiện giếng cổ liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất, bất quá nước sông đã khô, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vũng nước đọng, bên trong có một ít mù cá đang du động, đường sông một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, lửa đến, một đám bất diệt kiếm hỏa chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Một người một ngựa một chó tiếp tục thâm nhập sâu, liên miên bất tận, đã đi ra 30-40 dặm. Thân mã cảm giác địa thế từng bước biến cao. Bọn họ đang từ từ lên trên mặt đất. Nhìn bên kia, có ánh sáng. Hắc hoàng hoảng sợ nói. Nhanh chóng chạy tới. Phía trước có một cái hồ lớn. Nước hồ đã khô cạn. Rất nhiều to lớn xương cá nằm ngang ở đất. Nhỏ bé cùng với kinh người. Có mấy đầu dài đến mười mấy mét. Lớn nhất gần 20 mét. Hồ chung quanh, từng cây cổ thụ che trời cắm rễ ven bờ hồ. Cứng cáp vô cùng, đáng tiếc hầu hết đã khô cạn. Chỉ có một hai gốc còn đỉnh lấy mười mấy phiến lá xanh. Thân mã liếc nhìn bờ hồ. Bốn phía im ắng, có chút âm u đầy tử khí. Nơi xa một mảnh khô héo. Rất nhiều cây cối khô héo. Khắp nơi trụi lủi, không sinh cơ, hoang vu tiêu điều. Các ngươi có cảm giác được gì hay không? Thân mã hỏi, cái gì cũng không có cảm ứng được. Chỉ là cảm giác là lạ. Diệp Phàm chi tiết nói. Quan tài đến, thân mã khẽ quát một tiếng. Hắc quan bao phủ đỉnh đầu. Miệng tụng chính khí kinh. Mặt đất nở sen vàng. Thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Dưới thì vì non sông. Bên trên thì vì mặt trời tinh. Tại người viết hạo nhiên. Tràn đầy ở nhét thương minh. Chấm ngoặc kép. Một cỗ hạo nhiên chính khí từ trong cõi u minh tiếp dẫn đến. Đường đường chính chính, thần thánh ánh sáng, an tường bình thản, hắc quan cũng bắn ra từng đạo ánh sáng âm u, không trung xuất hiện từng tia từng sợi điểm đỏ, cùng với nhỏ bé, thần thức đều khó mà cảm giác, như là trong không khí vi sinh vật, điểm đỏ nối liền tia, chỉ hướng giao trì nơi cũ chỗ sâu, đây là không rõ, Diệp Phàm kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm, cái gì? Khó trách giao chỉ muốn dọn nhà. Xem ra bên trong phát sinh một ít khủng bố sự tình. Còn muốn hay không xâm nhập? Hắc hoàng thấp thỏm lo âu nói. Đến đâu thì hay đến đó. Tu sĩ chúng ta. Cái gì tiếc đánh một trận? Thân mã nghĩa chính ngôn từ. Chiến ý tận trời. Kỳ thật hắn còn có một câu không nói ra. Chiến không được. Trượt chính là. Tịnh hóa phiến địa vực này không rõ khí tức về sau. Một người một ngựa một chó tiếp tục tiến lên, lật qua mấy dãy núi, đi tới một mảnh tiên vụ mông lung nơi, suối chảy thác tuôn, cung khuyết từng tòa, mỹ lệ sáng chói, giống như là tiến vào tiên giới, khu vực trung tâm không có trở thành tử địa, thật sự là quá là được. Hắc hoàng xông về phía trước, cách đó không xa có một mảnh đất trống trải, chung quanh có vô tận kỳ hoa dị thảo, còn có cung khuyết tọa lạc. Khu vực trung tâm, linh khí mở mịt, điềm lành lưu động, nơi đó có một cái hồ nước, mông lung, nơi đây, linh lực nồng đậm, đứng ở đây, thân thể sẽ không tự giác hấp thu thiên địa bản nguyên tinh khí. Có thể xưng hiếm thấy bảo địa, phù phù, hắc hoàng không nói hai lời trực tiếp nhào vào tiên hồ, như một đạo hắc quang, sau đó một cái lặn xuống nước đâm xuống, chờ một chút, đừng đi xuống. Thân mã hô lớn, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Ngao, hắc hoàng chìm vào trong nước còn không có nửa phút. Phát ra sói chu, thoát ra mặt nước, giống như là chấn kinh. Ha ha, cẩu tử, ngươi có phải hay không gặp quỷ rồi? Thân mã phình bụng cười to nói. Hắc hoàng sắc mặt âm tình bất định, sau đó lại cười to không ngừng, nói, ta vừa rồi chỉ là cảm giác quá thoải mái. Đây là giao trì tiên hồ. Ở đây tắm rửa có hiệu quả, có thể thông chảy qua linh hoạt, gia tốc tu hành. Người chó chết này tâm nhãn rất hư. Nếu có chỗ tốt cũng chỉ sẽ độc hưởng. Làm sao còn sẽ nói cho chúng ta biết. Diệp Phàm đứng tại bên bờ, ôm hai vai nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi thần tính đa nghi. Bản hoàng có như vậy không chính cống sao? Hắc hoàng kêu gào nói. Cẩu tử, mau ra đây đi. Chớ kinh động phía dưới to con. Nếu không, chấm ngoặc kép. Thân mã từ từ nói. Hắc hoàng ở trong nước giống như là cảm ứng được mà đến cái gì. Nhảy lên thật cao, nhảy ra mặt nước, kêu rên nói, làm sao cùng lên đến, vì cái gì còn biết động. Hơi nước mông lung, bọt nước lan lộn, hắc hoàng dẫm lên chó bước, lướt sóng mà đi, giống như một cái mũi tên, nhanh chóng xông lên bờ hồ. Cẩu tử, chạy cái gì, xác chết thôi. Thân mã chỉ lay động theo từng cơn sóng giao trì nữ thi. Hắc hoàng ở bên bờ thở hổn hển. Nhìn lại, dưới nước mấy đạo bóng đen chậm rãi biến mất nước hồ chỗ sâu. Tất cả đều biến mơ mơ hồ hồ. Thật sự là suối quẩy. Cái này rõ ràng là cái tiên hồ. Làm sao lại biến thành dạng này? Hắc hoàng mặt đen lên. Phi thường khó chịu. Hắn dừng một chút, lại nói. Lão mã, nhanh độ hóa chúng. Sau đó đi xuống tầm bảo. Tây hoàng mẫu tế luyện cực đạo vũ khí vật liệu. Chính là từ đây trong ao móc ra. Nói không chừng chúng ta cũng có thể có thu hoạch. Cẩu tử a, người cũng biết trước đó những cái kia màu đỏ không rõ đều đến từ cái này tiên hồ. Trong này khẳng định có chôn cường giả thi thể. Vạn nhất kinh động bọn họ. Chấm ngoặc kép, thân mã lo lắng nói. Cái gì? Không rõ đến từ đáy hồ. Khó trách giao trì thánh địa sẽ dọn nhà. Hắc hoàng hoảng sợ nói. Cái dạng gì dị biến có thể khiến cho một cái thánh địa di truyền? Chẳng lẽ là chuẩn đế cấp bậc trở lên quỷ dị? Diệp Phàm kinh hãi nói. Người còn nhớ kỹ lúc trước hoang cổ cấm địa vị kia đại thành thánh thể sao? Tuổi già không rõ, bị quỷ dị dây dưa, đánh mất lý trí. Nghe nói Tây Hoàng mẫu trượng phu là một vị đại thành thánh thể. Bên dưới đồ vật rất có thể tới có quan hệ. Thân mã chi tiết nói. T, vậy còn chờ gì? Chạy mau đi. Hắc hoàng quay đầu liền muốn chạy trốn. Hắn biết rõ loại này cấp bậc nhân vật khủng bố. Không vội, ta vừa rồi quan sát. Nơi đây tràn ra không rõ vật chất rất ít. Bên dưới nên ẩn tàng lấy một tòa to lớn trận pháp. Tạm thời đến nói vấn đề không lớn. Chúng ta hay là đi trước tìm kiếm cổ kinh đi. Thân mã nói. Hắc hoàng thần sắc trang nghiêm. Mang theo thương cảm, hắn từng theo hầu vô thủy đại đế, biết rất nhiều tân bí, đáy hồ rất có thể chôn giấu lấy đại đế phụ mẫu. Đại đế vẫn nghĩ phục sinh bọn họ, hắc hoàng thì thầm nói, đại đế, ngươi lại tại đâu? Sau một lát, một người một chó một ngựa nhặt lại tâm tính, tiếp tục tiến lên, đi ngang qua một mảnh cung điện to lớn bầy, ngọc thạch lót đường, trơn bóng loang loáng, không nhiễm trần thế. Trải qua xa xưa tuế nguyệt y nguyên sừng sững. Đây là bên trong trống trải bỏ. Một điểm vật có giá trị đều không có. Cũng đi tìm giao trì dược điền. Đáng tiếc liền mặt đất đều bị dọn đi. Lưu lại chỉ có một chỗ cỏ dại. Ở không rõ khí tức bao phủ xuống. Linh tính thực vật khó mà sinh tồn. Ai? Đã nói xong thần tàng đâu? Liền sợi lông đều không có. Hắc hoàng bi phẫn không thôi. Đã nói xong bảy thành ích lợi, lại như mộng huyễn bọt nước vỡ vụn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.